hồi lâu không bò dậy được. Dương thị thấy thế, đi nhanh ra cửa, lớn tiếng quát, người từ phương nào tới? Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, thì ra là Ngô Chiết tới. Ngoài ra còn có Ngô Bảo Nhi và Hoa Cúc, cho nên cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Chiết mặt âm trầm, thấy Mạnh Thiên Sở từ đại sảnh đi ra ngoài, liền trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng Mạnh sư gia ngươi trở về đi đi ngủ rồi. Như thế xem ra, ngươi còn không phải là một người hồ đồ. Nếu đều đã nghĩ ra, tại sao không đến nói cho lão phu ta biết? Cách chương.